Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, 244, chương 244, kia cái hạt giống một khi nảy mầm, Phạn Già La Từ Trường liền đối nó không có tác dụng. Ngược lại sẽ trở thành tẩm bổ nó phân bón, thúc đẩy nó không ngừng lớn mạnh, phân ra vụn vạt, mà Mã Du không gian ngăn cách chi lực lại giúp đại ân. Đem kia đoàn dã man sinh trưởng dây đằng gắt cao giam cầm ở đan điền. Chỉ cần mỗi ngày ra cố một tầng, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề. Bất quá muốn như thế nào đem nó nhổ, Phạn Già La lại cũng không có manh mối. Hắn nhìn chằm chằm lộ ra một mặt kim hồng ngày khe núi. Nhìn đám sương bị tia nắng ban mai dần dần xua tan. Tiếng nói cũng mơ hồ đến phảng phất tùy thời sẽ tản ra. Người biết không, từ tỉnh lại lúc sau, ta cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang hỏi chính mình. Phạn Già La, ngươi làm sự là chính xác sao? Ngươi đi lộ là đi thông mục đích địa lộ sao? Hắn tạm dừng trong chốc lát, lại nói, thẳng đến hôm nay, ta mới rốt cuộc xác định, ta là chính xác, ta cần thiết dọc theo con đường này đi xuống đi. Ta nếu bất tử, thế giới này liền không thể giao cho người khác, nó không thuộc về bất luận kẻ nào, nhưng nó lại cũng thuộc về bất luận kẻ nào, nói tới đây. Hắn đỡ cái trán thấp giọng cười, ta đại khái là đau đến hôn mê đầu, thế nhưng liền lời nói đều nói không rõ, ngươi có thể nghe hiểu sao? Tống Duệ đưa cho hắn một bao tiêu độc khăn giấy, phân phó nói, ngươi trên tay tất cả đều là huyết. Làm cho mặt cũng ô uế, Phạn Già La tiếp nhận khăn giấy trà lau cái trán vết máu. Tống Duệ cởi ra chính mình áo khoác, làm theo đưa qua đi, đem bụng miệng vết thương lấp kín, Phạn Già La đem áo khoác đoàn thành một đoàn. Lấp kín miệng vết thương, hai người từ đầu tới đuôi đều rất bình tĩnh, không có ai khóc lóc nỉ non, càng không có ai thống khổ rên rỉ. Như vậy bầu không khí làm trận này chí mạng nguy cơ trở nên bình bình đạm đạm. Dâu ria, rồi lại lệnh người tràn ngập dũng khí. Phạn Già La người người áo khoác thượng phát ra thanh đạm đàn hương. Không biết vì sao lại có chút buồn cười. Tống Duệ hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái. Cảnh cáo nói, người bớt chút sức lực. Đừng lăn lộn, Phạn Già La nghiêng đầu xem hắn. Cong môi, cong mặt mày. Mềm mại bộ dáng giống cái không dành thế sự thiếu niên. Chỉ có ở Tống Duệ trước mặt, hắn mới có thể triển lộ ra bản thân nhất chân thật cũng yếu ớt nhất một mặt. Tống Duệ bay nhanh nhìn hắn một cái, mũi không biết vì sao thế nhưng có chút lên men. Ngươi lời nói ta có thể nghe hiểu, hắn nói giọng khàn khàn. Ngươi tưởng nói thế giới này là thuộc về mọi người, đúng không? Đúng vậy, Phạn Già La suy yếu gật đầu. Tựa nghĩ đến cái gì, lại lạnh phía dưới xác, nhưng là luôn có như vậy một ít người sẽ cho rằng chính mình là thế giới chúa tể. Là áp đảo chúng sinh thần linh, nếu mặc kệ bọn họ, người thường liền không có đường sống. Vừa rồi, người thấy rõ Lâm Niệm Từ bộ dáng sao? Thấy rõ, nàng khôi phục nguyên trạng. Tống Duệ đem điều hòa độ ấm hướng lên trên điều điều. Mặc kệ Phạn Già La có cần hay không? Hắn luôn là sẽ theo bản năng mà vì hắn suy xét. Muốn khiến nàng hoàn toàn tiêu tán linh khí đạt tới vừa rồi như vậy trình độ. Phải đoạt lấy ít nhất hơn 1.000 người sinh mệnh, Phạn Già La càng nói ngữ khí càng lạnh. Nàng tóc đen sũng nước người thường máu tươi. Nàng hàm răng ngưng tụ không biết bao nhiêu người oan hồn. Nàng bóng loáng làn ra đoạt lấy người khác tinh khí thần. Nàng khí vận càng là đủ để đoạn tuyệt một phương khí hậu. Sử chi biến thành tuyệt địa, ta không biết nàng rốt cuộc dùng cái gì phương pháp khôi phục nguyên trạng. Ta chỉ biết này sau lưng muốn trả giá đại giới là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Nếu trên thế giới lại nhiều mấy cái giống nàng người như vậy, người thường sẽ mất đi tồn tại không gian. Tống Duệ ngưng thần nghĩ lại. Lắc đầu nói, nếu thật là như vậy. Vậy đại biểu cho nàng sau lưng cất giấu một cọc mấy nghìn người huyết án. Trong khoảng thời gian ngắn đã chết nhiều người như vậy, cảnh sát không có khả năng một chút cũng chưa phát hiện, ngươi nói được cũng đúng, Phạn Già La. Nhắm hai mắt trầm ngâm, hiện tại nàng không chỉ có linh khí dư thừa, sức sống tràn trề, còn khí vận tận trời. Sinh cơ có thể từ người thường nơi đó đoạt lấy. Linh khí hòa khí vận lại không phải dễ dàng có thể lộng tới tay đồ vật. Nếu không huyền môn những người đó đã sớm tu thành chính quả. Nàng dành tín ngưỡng đường bị đoạn tuyệt. Thượng chỗ nào tìm linh khí hòa khí vận? Nàng nơi phát ra là cái gì? Phạn Già La trầm tư thật lâu sau. Cuối cùng là lắc đầu than thở. Nhiều năm như vậy đi qua. Sư tỷ của ta tựa hồ dài quá một chút đầu óc. Tống Duệ tò mò dò hỏi. Nguyên bản nàng là cái dạng gì người? Nàng bị sư phụ ta bảo hộ rất khá. Thiên chân, thiện lương, không dành thế sự, rồi lại tự cho mình rất cao. Dã tâm bừng bừng, một cái thiên chân thiện lương dã tâm ra. Tống Duệ cười khẽ lắc đầu. Rất mâu thuẫn, người như vậy tựa như hài đồng. Một khi thoát ly ra trưởng giám hộ, liền sẽ không kiêng nể gì mà làm một ít không đầu óc sự. Bởi vì khuyết thiếu độc lập tính cùng sức phán đoán, chuyện tốt cũng có thể bị nàng làm thành chuyện xấu, Phạn Già La gật đầu nói. Chỉ cần sư phụ còn sống, nàng tóm lại là trường không lớn, cũng không cần lớn lên, vô luận nàng thọc ra nhiều ít cái sọt, luôn có sư phụ thế nàng bọc nói tới đây. Phạn Già La đôi tay gián sát dựng đứng thành tháp tiêm trạng, chống lại chính mình cằm, trầm ngâm nói, ngươi nói. Sư phụ ta có biết hay không Lâm Niệm Từ chính là Tống Ân Từ? Tống Duệ thoáng tưởng tượng, quyết đoán phủ định, hắn không biết, dựa theo ngươi cách nói. Ngươi sư phụ nếu như vậy bảo bối Tống Ân Từ, liền tuyệt không sẽ đem nàng một người ném ở bên ngoài. Chính mình chạy tới bế quan, là sao, Phạn Già La nghĩ đến xuất thần. Ít khi lại cười khẽ ra tiếng. Ta bỗng nhiên thực chờ mong cùng sư phụ gặp mặt, Phạn Già La nhìn qua bị thương thực trọng. Trở lại Phạn gia nhà cũ, ở Long Khẩu phía trên ngủ một đêm, ngày hôm sau liền hoàn toàn phục hồi như cũ. Kia đoàn dây đằng bị hắn dùng nho nhỏ không gian ngăn cách ở đan điền. Tạm thời không thể tác loạn, mà Lâm Niệm Từ một hàng cũng rời đi Long Ẩn Tự. Tránh ở kinh thị nào đó góc, căn bản không dám cùng hắn đối mặt. Tống Duệ trở lại cục cảnh sát lúc sau liền đem Lâm Niệm Từ không thể hiểu được khôi phục thanh xuân. Sự tình nói, làm mạnh trọng điều tra một chút kinh thị và quanh thân khu vực có hay không đại quy mô mất tích án. Hiện, có mã du vết xe đổ, cục cảnh sát đối mất tích án phi thường coi trọng, trước kia là mất tích 24 giờ mới có thể báo án. Hiện tại là mất tích 12 tiếng đồng hồ liền có thể thỉnh cầu cảnh sát tham gia điều tra. Mã Du giết chóc hoàn toàn làm dị nhân cái này quần thể bại lộ ở công chúng tầm nhìn giữa. Dư luận áp không đi xuống, chỉ có thể khai thông. May mà rất nhiều người đều xem qua kỳ nhân thế giới. Đối loại này thần quái đồ vật tiếp thu năng lực tăng cường. Trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ nghi thần nghi quỷ. Sinh hoạt cũng không có quá lớn thay đổi. Tống Ôn Noãn tổ chức cố vấn công ty đột nhiên gian sinh ý hỏa bạo. Chỉ vì Nguyên Trung Châu đám người lục tục cũng bị đắp lên phía chính phủ chứng thực chọc. Đạt được đại chúng tín nhiệm ni có bọn họ phụ trợ. Cảnh sát áp lực đều giảm bớt rất nhiều. Hiện giờ, Mạnh Trọng thuộc hạ lại mời chào một số lớn nhân tài. Đặc thù án kiện điều tra khoa quy mô mở rộng vài lần. Liên Nguyên Trung Châu bọn người thành hắn người ngoài biên chế cấp dưới. Cha khởi mất tích án kiện tự nhiên thực mau lẹ. Hắn hướng các nơi cảnh sát tuyên bố hiệp tra thông chi. Ngắn ngủn một giờ liền lục tục thu được phản hồi. Cuối cùng xác định kinh thị cập quanh thân khu vực cũng không có phát sinh đại quy mô mất tích án. Hiện, Tống Duệ lập tức đem tình báo gửi đi cấp Phạn Già La. Làm hắn đổi một cái ý nghĩ. Phạn gia nhà cũ có một tòa thư viện, cất chứa tất cả đều là huyền học loại sách cổ. Gần nhất mấy ngày, Phạn Già La mỗi ngày đều đãi ở chỗ này lật xem tư liệu. Muốn tìm ra Tống Ân Từ chuyển sang kiếp khác vì trẻ con. Lại lấy Lâm Niệm Từ thân phận một lần nữa lớn lên nguyên nhân. Vô luận Lâm Niệm Từ biểu hiện đến cỡ nào vô tội. Ký ức cỡ nào không chê vào đâu được. Hắn tin tưởng vững chắc vẫn luôn là chính mình trực giác. Đúng là dựa vào loại này trực giác, hắn mới có thể ở trải qua sinh tử sau từng bước một đi đến hôm nay. Cuối cùng, hắn ở một quyển đã cũ nát đến sắp tán trang sách cổ chung phát hiện như vậy một hàng văn tự. Tập thiên địa chi lực, nhưng với binh giải là lúc chuyển tu nhị trọng thân, ngắn ngủn mười mấy tự, viết đến đơn giản như vậy trắng ra, muốn đạt thành mục đích, này khó khăn lại tựa như lên trời, khác không đề cập tới, chỉ lúc đầu năm chữ chính là thường nhân khó có thể làm được. Tập thiên địa chi lực, một cái liền đạo tâm đều không có người, như thế nào tập tế thiên địa chi lực, Phạn Già La khép lại sách cổ. Cùng ngày liền đi bái phòng Thương Tịnh Đại Sư, nghe nói Tống Ân Từ chết ở kia chàng Hộ Long Chi Chiến. Mà Thương Tịnh Đại Sư chính là Hộ Long Chi Chiến tham dự giả chi nhất. Vì từ ra qua phái Âm Dương Sư trong tay giữ được Hoa Quốc Long Mạch. Ngay lúc đó huyền môn có thể nói là tận hết sức lực. Khuynh thành mà ra, hắn nguyên tưởng rằng chính mình đối Lâm Niệm Từ hạ như vậy trọng tay. Nhất định sẽ bị Thương Tịnh Đại Sư cự chi ngoài cửa. Lại không liêu đối phương thế nhưng tự mình ra tới nghênh đón. Chẳng những kỹ càng tỉ mỉ miêu tả năm đó tình hình chiến đấu. Còn cùng hắn hứng thú bừng bừng mà tham thảo một phen Phật hiệu. Rời đi lòng ẩn tự khi, Phạn Già La quay đầu lại nhìn tươi cười đầy mặt Thương Tịnh Đại Sư. Tổng cảm thấy đối phương tựa hồ đã biết một ít cái gì. Hộ Long Chi Chiến rốt cuộc vẫn là Hoa Quốc lấy được thắng thảm. Tại đây khối diện tích rộng lớn trên đại lục, chỉ có 7 giải Long Mạch có thể may mắn còn tồn tại. Hơn nữa từng người phân bố ở rất xa địa phương, Phạn Già La thế hứa Nghệ Dương thỉnh một tuần già, dẫn hắn đi Long Mạch phụ cận xoay chuyển, trở về lúc sau sắc mặt thập phần ngưng trọng. Ước chừng đem chính mình nhốt ở tầng hầm ngầm nội 3 ngày 3 đêm monster tại đây 3 ngày. Ai cũng không biết hắn làm cái gì, chỉ có Hứa Nghệ Dương phát hiện tầng hầm ngầm điêu khắc cái kia hắc long tựa hồ càng thêm sinh động. Như thật, đen nhánh long mục thời thời khắc khắc phóng xạ thần quang. Phảng phất miệng một trương liền có thể điên cuồng gào thét tận trời. Hứa Nghệ Dương sợ hãi này hắc long, rồi lại mỗi ngày đều sẽ chạy tới xem nó vài lần. Ngẫu nhiên còn sẽ mang lên bộ xương khô cùng tiểu hoàng người. Chạm đến xa xa mà cùng nó nói chuyện, Phạn Già La di động 3 ngày chưa từng mở ra, thế cho nên bỏ lỡ rất nhiều tin tức. Hắn trước cấp tống tiến sĩ báo bình an, sau đó kiên nhẫn mà hồi phục mỗi một cái quan tâm thăm hỏi chính mình người. Một cái tin nhắn chưa biên xong, Mạnh Trọng liền đem điện thoại đánh lại đây, nói là tưởng thỉnh hắn giúp một cái vội, gấp cái gì, Phạn Già La đi đến đình viện phơi nắng. Hắn tựa hồ càng ngày càng lưu luyến ôn noãn cảm giác. Bằng hữu của ta chuẩn bị tổ chức một lần đồ cổ bán đấu giá. Tưởng thỉnh ngài đi đương giám định sư, ngài năng lực hẳn là có thể phân rõ đồ cổ thật giả đi. Mạnh Trọng đối điểm này không phải thực xác định, có thể, đấu giá hội khi nào cử hành, ở nơi nào, Phạn Già La tâm niệm vừa động, lập tức đáp ứng xuống dưới. Hắn làm việc từ trước đến nay chỉ bằng trực giác, mà giờ này khắc này, hắn trực giác nói cho hắn trận này đấu giá hội cần thiết đi. Mạnh Trọng vui mừng khôn xiết, lập tức đem bằng hữu số điện thoại gửi đi qua đi. Làm hắn tự hành liên hệ, vì thế 2 ngày sau, Phạn Già La cùng Tống Duệ cầm tay đi vào Khuynh Thành Xuân Thu nhà đấu giá. Gặp được nơi này người phụ trách. Cũng chính là Mạnh Trọng hảo bằng hữu Tô Trấn Vinh, cửu ngưỡng, Phạn lão sư ngài thỉnh Tô Trấn Vinh tự mình chạy đến cổng lớn tiếp người. Một đường đi một đường giới thiệu, nếu không phải chúng ta lần này gánh vác đấu giá hội quy mô phi thường đại, ta cũng sẽ không phiền toái ngài ra tay. Ngài xem, đây là chúng ta từ Trung ương Viện Bảo tàng mượn tới trấn tràng vài món đồ cổ. Phi thường chân quý, Tô Trấn Vinh chỉ vào song song trưng bày mấy cái pha lê quầy nói. Này chỉ thanh men gốm khắc hoa chén là tống triều đồ vật. Thủ công phi thường tinh mỹ, ngài xem này ánh sáng, này sắc điệu, giống không giống thủy tẩy không chung. Này tôn ngà voi ngồi Phật là minh triều đồ cổ, nghe nói là đắc đạo cao tăng di vật, sớm đã sũng nước Phật tính, phi thường không bình thường. Này chỉ đồng thau quy lai lịch lớn hơn nữa, cụ thể niên đại đã vô pháp khảo chứng, nhưng chuyên gia nói ít nhất là ở Tây Chu trước kia cũng đã tồn tại. Là vu sư bói toán khi sử dụng khí cụ, phần lưng điêu khắc văn tự đến nay không ai có thể đủ giải đọc. Còn có này chỉ lưu kim bát bảo hoa văn ấm đồng. Tô Trấn Vinh kế tiếp nói gì đó. Vạn Già La căn bản không có tâm tư đi nghe, chỉ là đứng thẳng ở gửi đồng thao quy pha lê trước quầy. Thật lâu không có hoạt động nện bước, đôi tay dán sát ở ngăn tủ tả hữu hai sườn, ngưng thần cảm ứng, Tô Trấn Vinh nói chuyện thanh dần dần thu nhỏ, ngữ khí cũng chuyển vì thấp thỏm. Vạn lão sư, ngài tổng nhìn chằm chằm này chỉ đồng thao quy làm cái gì? Có phải hay không nó có vấn đề? Không nên đi, chúng ta nhà đấu giá căn bản là không sờ chạm quá này đó văn vật. Đều là từ Trung ương Viện Bảo tàng người mang lại đấy. Khóa tiến trong ngăn tủ, bọn họ chuyên gia hiện giờ đều ở phía trước thính giúp chúng ta giám định đồ cổ. Xảy ra vấn đề bọn họ hẳn là sẽ biết Trung ương Viện Bảo tàng chuyên gia ở nơi nào. Vạn Già La lập tức truy vấn, ở phía trước thi họa triển thính. Ta mang ngài đi. Tô Trấn Vinh một bên mặt hãn một bên truy vấn. Kia chỉ đồng thao quy có phải hay không ra vấn đề? Ta phải mở ra pha lê quầy cẩn thận xem xét qua đi mới có thể biết. Vạn Già La không có chính diện trả lời, lại cũng cấp ra nhất định ám chỉ. Tô Trấn Vinh trong lòng lộp bộp một chút, tức khắc liền lộ đều đi không xong. Bọn họ mượn tới này phê trấn quán chi bảo. Đồng thao quy không thể nghi ngờ là thần bí nhất cũng chân quý nhất. Mới ra thổ đã bị liệt vào quốc gia đặc cấp bảo hộ văn vật. Nếu là quả thực xảy ra vấn đề, đem bọn họ nhà đấu giá sở hữu đồ cổ đều bán đi chỉ sợ đều bồi không dậy nổi. Tô Trấn Vinh càng nghĩ càng hoảng hốt, bước chân không khỏi nhanh hơn rất nhiều. Mới vừa tiến vào đại sảnh liền chỉ vào Phạn Già La vội vàng mở miệng. Các vị chuyên gia, đây là ta mời đến cố vấn Phạn lão sư. Hắn tưởng nhìn kỹ kia chỉ Tây Chu đồng thao quy. Không biết có thể hay không? Dẫn đầu vị kia chuyên gia không chút nghĩ ngợi liền quả quyết cự tuyệt. Không được, kia chỉ đồng thao quy thuộc về quốc gia đặc cấp bảo hộ văn vật. Không có đạt được thượng cấp phê chuẩn, ai đều không thể chạm vào. Cách pha lê quầy còn chưa đủ các ngươi xem sao? Phạn Già La hướng vài vị chuyên gia gật gật đầu. Bình tĩnh nói, nếu ta nói, kia chỉ đồng thao quy là giả đâu? Không có khả năng, vài vị chuyên gia chăm miệng một lời mà phản bác, ngay sau đó khí đỏ mặt, trong đó một người chuyên gia chém đinh chặt sắt mà nói. Chúng ta Trung ương Viện Bảo tàng văn vật không có khả năng là giả. Hôm nay buổi sáng đem nó lấy ra thời điểm, chúng ta mỗi người đều cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Không có phát hiện bất luận vấn đề gì, ở vận chuyển trong quá trình, nó cũng chưa bao giờ rời đi quá chúng ta cùng camera đôi mắt. Hơn nữa mỗi cách một đoạn thời gian, chúng ta đều sẽ đối đồng thao quy tiến hành chữa trị. Cẩn thận vì nó cân nặng, ký lục nó mỗi một cái nhất rất nhỏ biến hóa, chẳng sợ nó bởi vì oxy hóa nguyên nhân nhiều một hào mễ gì xét. Chúng ta cũng có thể thực mau phát hiện. Nó không có khả năng là giả. Phạn Già La mặc kệ những người này như thế nào cãi cọ. Chỉ là lặp lại phía trước yêu cầu. Ta có thể mở ra pha lê quầy nhìn một cái sao? Tuyệt đối không được, dẫn đầu chuyên gia đã lộ ra thần sắc chán ghét. Thấy Tống Duệ lấy ra di động ở quay số điện thoại. Không khỏi cười lạnh, tìm quan hệ cũng vô dụng. Ta nhận thức ngươi, ngươi là Tống gia nhị phong tiểu tử. Người bối cảnh lay động không được Trung ương Viện Bảo tàng quyền uy, Phạn Già La cầm Tống tiến sĩ. Thủ đoạn, hướng hắn khẽ lắc đầu, cuối cùng chỉ vào treo ở trên tường một bộ tùng phong nghe cầm đồ nói. Các ngươi đem này bức họa quải đến tối cao chỗ đi, vì cái gì? Tô Trấn Vinh đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, này tòa triển đại sảnh mỗi một bức họa đều có được chính mình cố định vị trí. Nếu là tùy ý hoạt động trong đó một bước, xử mặt tường không ra một khối, thị giác thượng nhất định sẽ có vẻ khó coi. Đây là Khuynh Thành Xuân Thu nhà đấu giá gánh vác đến quan trọng nhất một hồi đấu giá hội. Tự nhiên muốn làm được tận thiện tận mỹ, các ngươi chỉ lo hoạt động chính là, nếu đấu giá hội sau khi kết thúc, này phúc đầu có thể hoàn hảo vô khuyết mà bảo tồn xuống dưới. Tạ im bặt không nhắc tới xem đồng thao quy sự, Phạn Già La nói xong lời này liền đi bán đấu giá. Thính, không nhắc lại hỗ trợ giám định đồ cổ sự. Kia vài vị chuyên gia đối hắn nghi ngờ cùng ghét bỏ cơ hồ viết ở trên mặt. Hắn không cần thiết đi dán nhân ra lãnh mông. Quả nhiên, đãi hắn nắm Tống Duệ tay sau khi rời khỏi. Vài vị chuyên gia cười lạnh nói. Cái gì nghiêu quỷ thần xá. Thế nhưng cũng dám tới đánh Trung ương viện bảo tàng chủ ý. Quốc gia đặc cấp bảo hộ văn vật cũng là hắn nói muốn xem là có thể xem sao. Tô tiên sinh, người như thế nào đem loại người này tìm tới? Giám định văn vật dựa vào là chuyên nghiệp tri thức, cũng không phải là cái gì tà hồ cảm ứng lực, là. Ta cũng là sợ ngài vài vị lo liệu không hết quá nhiều việc. Lúc này mới nghĩ tìm một cái giúp đỡ. Ta nào biết đâu rằng hắn chỉ nhìn thoáng qua liền nói kia đồng thao quy là giả, nhiều một chuyện. Không bằng thiếu một chuyện. Tô Trấn Vinh lúc này đã bình tĩnh lại. Đương nhiên không muốn Phạn Già La ở chính mình địa bàn tượng xem xét kia chỉ đồng thao quy. Vạn nhất hắn gặp phải sự tới. Chẳng phải muốn cho nhà đấu giá gánh vác trách nhiệm. Hắn chỉ nhìn thoáng qua liền nói đồng thao quy là giả. Vài vị chuyên gia quả nhiên bị hắn nói chọc giận, lệ trách mắng, đây là người nào a? Quốc gia đặc cấp bảo hộ văn vật cũng có thể lấy tới nói giỡn. Hay là gần nhất thanh danh quá lớn, bành trướng, ai biết hắn nghĩ như thế nào? Bọn họ cái loại này người phần lớn đều thần thần đạo đạo, Tô Trấn Vinh cực lực làm thấp đi Phạn Già La, ý đồ đem chuyện này mặt qua đi. Hắn hiện tại đặc biệt hối hận đem người mời đi theo. Này cũng quá có thể gây chuyện. Đứng ở một bên nhân viên công tác thật cẩn thận mà dò hỏi. Tô Tổng, kia này bức họa còn muốn hướng lên trên dịch sao? Dịch cái gì dịch, liền treo ở nơi này. Ta còn trước nay không nghe nói qua hảo hảo gửi ở nhà đấu giá đồ cổ sẽ bị hư hao. Khi ta thỉnh này đó bảo an là ăn cơm trắng sao? Tô Trấn Vinh chỉ trong đại sảnh từng loạt đứng thẳng nhân viên an ninh. Biểu tình thập phần không cho là đúng. Xong rồi cười nịnh nọt đem vài vị chuyên gia mang hướng giám định thất. Bọn họ mới vừa ngồi xuống không bao lâu. Liền có một người nhân viên công tác lửa thiêu mông giống nhau chạy vào. Thở hồng hộc mà hô. Tô Tổng, không hảo, kia Phúc Tùng Phong nghe cầm đồ bị xả hỏng rồi. Tô Trấn Vinh. Vài vị chuyên gia, hết chương.